Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô không biết, nhưng nếu chỉ là dùng nắm đấm đấm lưng thì không thành vấn đề. Em là quan trọng nhất. Em đến đây không quen với hoàn cảnh có thể hoảng sợ. Ăn cơm đàn xoay người hôn lên đôi tay cô đang massage cho hắn. Được rồi, tôi không muốn cho em mệt. Em đi tắm trước đi, sau đó lại đến giúp tôi. Người nghỉ ngơi trước đi. Cô kéo chăn qua giống như đang chóc một đứa trẻ. Em có thể thuận tiện mang đồ dùng cá nhân vào, hắn nói. Được rồi, người mau ngủ. Cô dùng môi hôn lên mí mắt hắn cười cười nói. Cô cầm quần áo đi vào bên trong tắm rửa. Theo ô cửa nhỏ có thể nhìn thấy một thảm cỏ mênh mông xanh mát. Phòng tắm của hắn thật lớn, nội thất cũng muôn phần xa hoa cao quý, vượt quá sự tưởng tượng của cô. Không biết người tôi thấy thế nào về cô. Ba mẹ hắn còn đặc biệt đến tận sân bay đón cô, muốn cùng cô nói chuyện. Chỉ biết việc này khiến cô có phần hoảng sợ. Chính là ăn cơm đàn kia cho rằng thiên hạ không loạn, vẫn coi như không có chuyện gì thôi. Nhưng nếu cá tính của hắn không như thế, liệu cô có đang đứng ở đây thế này không? Lâm Y cười đi vào vòi tắm hoa sen, phát hiện chính mình cũng không sợ hãi lắm. Bởi cô không quan tâm đến tài sản của ăn khâm đàn, cô chỉ cần ở bên hắn mà thôi. Nếu cô ngay cả nếm thử cũng không nếm thử, có lẽ sẽ chỉ còn tiếc nuối. Mà nếu cô cố gắng thử, như vậy cô thật sự sẽ có một ký ức thật đẹp. Lâm Y quay lại giường, đã phát hiện hắn đang nằm ngủ trên giường. Cô ngồi bên giường lặng lặng nhìn hắn. Y, hắn mở miệng thì thào gọi. Tôi ở đây. Cô nằm xuống bên cạnh hắn. Ăn khâm đàn lập tức tiến vào trong lòng cô, chui vào trước ngực cô. Khóe môi cong lên, lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cô ôm chặt đứa nhỏ to xác này, nhìn không được cúi đầu hôn lên tóc hắn. Bất kể mọi chuyện của bọn họ sau này ra sao, nam nhân này chính là người thay đổi vận mệnh của cô. Điều này mãi mãi là sự thật. Bởi vì hắn, cô trở nên tự tin. Bởi vì hắn, cô cũng không rời xa tổ quốc, vượt đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới. Cô không phải không muốn kết hôn, cô cũng không phải không tin cái gì gọi là thiên trường địa cửu. Nhưng cô tin hắn, cho nên hắn muốn gì cũng được. Đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn. Chuyện duy nhất cô có thể làm tốt chính là dùng toàn bộ trái tim yêu hắn. 6 tháng sau, bọn họ còn đang ngủ. An Khánh Nhân hỏi. Y rất ít khi dậy muộn như vậy, Thư Mộng Lan nói. Hẳn là tối qua chơi quá vui muộn. Ăn cơm đàn thật kỳ cục, cũng không phải không biết Y ngủ sớm. Hôm qua Y tốt nghiệp khóa học ngôn ngữ, đây đúng là chuyện tốt đáng chúc mừng nha. Nằm trên giường lớn, Y mơ mơ màng màng, mở mắt, tìm ra nơi phát ra âm thanh. Cửa phòng hé mở, cạnh cửa hé lộ ra hai khuôn mặt đang háo hức. Bà trai bác gái, cô kinh ngạc nghẹn dựng lên, một tay chặn trên ngực. Làm người giật mình à, thật có lỗi. Chúng tôi không phải là muốn rỉnh đâu, là cửa không đóng nha, Thư Mộng Lan nói. Tôi biết các người sẽ không như vậy. Lâm Y xuống khỏi giường như một cánh tay cứng như thép còn cố tình, cho lấy thắt lưng cô. Ngày cả ngủ cũng bám người như vậy là trẻ con chắc, Thư Mộng Lan nhạo báng con. Lâm Y nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. 10 giờ, cô dùng sức gỡ tay hắn, hoang mang rối loạn rời giường. Tôi bị muộn, tôi phải đi học. Con gái ngốc, người đã tốt nghiệp rồi mà. Thư Mộng Lan sùng ái nhìn cô. Lâm Y nhìn cô lúc này mới bừng tỉnh. Nhờ tờ mỗi ngày, cố gắng học 10 tiếng khiến cho thời gian học ngắn lại, cô đã tốt nghiệp. Thành tích cũng không tệ, thậm chí không cần thi lại lần nào. Lâm Y ngượng ngùng cười, lôi lôi kéo kéo áo ngủ. Thật may mắn là quần áo vẫn chỉnh tề. Bà trai bác gái, thật ngại quá, là tôi đã quên mất làm bữa sáng, Lâm Y thẹn thùng nói. Chúng tôi đã sớm ăn no, không cần khách khí. Hơn nữa ăn cơm đàn ngay từ đầu đã nói, người chỉ cần chăm sóc hắn. Hai chúng tôi là tham ăn của người bữa sáng, nên mới mặt dài đến để ăn thôi. Thư Mộng Lan cười nói, càng nhìn Y càng thấy vừa lòng. Bà gái, người trăm ngàn lần không cần nói như vậy. Các người đối với tôi như người nhà, tôi hơn nữa cũng thích cùng với mọi người ăn cơm, Lâm Y chân thành nói. Phụ nữ đúng là dễ thân, An Khánh Nhân vừa lòng gật đầu. Lâm Y cười, biết bọn họ đều là những người tốt thân thiện, chỉ là không biết sao đã nuôi lớn một đứa con không biết phân biệt đông tây, cho nên bọn họ bắt đầu chuyển hướng sang cô, mang cô biến thành cô con gái nhỏ hỏi han ân cần. Cô từ nhỏ không có người thân, sự ấm áp này khiến cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Và bác gái còn rất thích cô, thích kéo cô đi dạo phố, gọi cô là con gái, làm cho cô rất cảm động. Ngại quá, tôi là ngồi nhiều thành hồ đồ rồi. Mọi người có muốn vào ngồi một lát hay không? Lâm Y ngượng ngùng, vội vàng nghiêng người nhường đường. Được. Hai người không khách khi tiến vào trong, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Trên chiếc bàn, cả trên sofa và bàn lớn đều xếp đầy một đống dụng cụ tình thú, đồ loại kiểu dáng lớn nhỏ, hình dạng cùng nhan sắc, tất cả đều đầy đủ, làm cho người thấy trong nghề mắt đều phải há hốc mồm. Thư Mộng Lan cùng với An Khánh Nhân sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt lập tức chuyển trên người Lâm Y Y, đang đỏ bừng mặt xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net